Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 481, chương 483, chân chính khiêu chiến. Làm Tiêu Thiên chân chính leo lên thí luyện chi tháp 1000 tầng trở lên. Lại phát hiện, nơi này mẹ nó không có cái gì. Trống rỗng không gian, hướng phía vô tận nơi xa không ngừng kéo dài. Không có trời vô ích, không có đại địa, thậm chí chưa từng xuất hiện đảm nhiệm nào quái vật, chỉ có mênh mông trắng xóa hoàn toàn, giống như bị tạo vật chủ lãng quên thế giới, vô ích trớn trải bỏ, không có vật gì, đây chính là cái gọi là hư vô không gian. Đứng tại cái này vô biên vô hạn, vô cùng vô tận màu trắng trong không gian, Tiêu Thiên lần thứ nhất cảm giác được chính mình nhỏ bé, không có bất kỳ vật tham chiếu, vô luận là thời gian cùng không gian, đều giống như ở chỗ này ngưng kết, dạng này không có vật gì chống không không gian, ngược lại làm cho lòng người lý sinh ra áp lực cực lớn. Thuần trắng không gian, rõ ràng vô biên vô hạn, lại làm cho người sinh ra một chủng loại giống như giam cầm cảm giác sợ hãi. Nếu như không phải Tiêu Thiên dạng này có cứng cỏi tâm thần người chơi, chỉ sợ ở chỗ này hơn mấy phần chuông liền sẽ bị cái này vô biên vô cùng hư không bức điên. Nhớ lại, 557, bàn cổ thị nói, 1000 tầng phía trên hư vô không gian, không cần cầu thang, chỉ cần tâm niệm vừa động liền có thể tiếp tục đi lên leo lên. Tiêu Thiên tâm niệm hơi động một chút, chỉ cảm thấy chung quanh trống không không gian giống như lắc lư một tí. Ngay sau đó, lại là vô cùng vô tận, hoàn toàn đứng im thế giới màu trắng. Về phần đến cùng có hay không tiếp tục đi lên leo lên, bởi vì không có bất kỳ vật tham chiếu nào, cho nên cũng không thể nào biết được. Số niệm trong lúc đó, tựa hồ đã lại lần nữa leo lên mấy tầng hư không không gian. Thế nhưng bởi vì chung quanh vĩnh viễn là đã hình thành thì không thay đổi, vô cùng vô tận trống không không gian, cho nên căn bản là không có cách phân biệt mình tới tầng kia. Lúc này, Tiêu Thiên mới rốt cục cảm nhận được, cái này cái gọi là hư vô không gian đáng sợ. Người sợ hãi nhất cũng không phải là cường đại quái vật, mà là không biết, tại cái này hư vô không gian, liền đem loại này không biết hiện ra đến cực hạn, không có quái vật, không có trèo lên tháp cầu thang, không có bất kỳ vật gì, vĩnh viễn vô cùng vô tận màu trắng không gian, trong truyền thuyết dòng dã 10000 tầng tháp cao, người vĩnh viễn không cách nào biết mình đến tột cùng tiến triển đến tầng nào, khoảng cách đỉnh tháp lại có bao nhiêu xa. Loại này cảm giác bị đè nén, hỗn loạn ảo giác, đủ để cho người tinh thần sụp đổ. Nơi này mới là thí luyện chi tháp chân chính khiêu chiến, cũng không phải là khảo nghiệm người chơi trong trò chơi thực lực, mà lại là thuần túy trên tinh thần khảo nghiệm. Không biết trải qua bao lâu, cũng không rõ đến cùng leo lên bao nhiêu tầng, vô cùng vô tận màu trắng không gian, có đôi khi để Tiêu Thiên sinh ra một loại ảo giác chính mình là có hay không tại leo về phía trước, hay là một mực đứng tại chỗ căn bản không có di động. Không ai có thể nói cho hắn biết, không có gì ngoài lúc đầu 1000 tầng bên ngoài, còn lại 9000 tầng cao tháp, vĩnh viễn sẽ không cho ra đảm nhiệm nào đáp án. Một cái nào đó thời khắc, thậm chí trong lòng sinh sôi ra một cái kinh khủng suy nghĩ. Tòa này thí luyện chi tháp, xác định chỉ có 10000 tầng sao? Dù sao đây chỉ là một ngoạn gia bên trong truyền thuyết, đồng thời không có đạt được đảm nhiệm nào nghiệm chứng. Với lại càng khủng bố hơn chính là, Tiêu Thiên thình lình phát hiện, cái này màu trắng không gian, ngoại trừ tiếp tục leo về phía trước, căn bản không có đảm nhiệm nào lối ra. Đổi mà nói, hắn bị vây ở cái này hư không thế giới, khó trách bàn cổ thị muốn ngăn cản hắn trèo lên tháp. Cái này không có quái vật không gian, mới là thí luyện chi tháp bên trong cuối cùng khảo nghiệm. Mặc dù thí luyện chi tháp bên trong thời gian hoàn toàn đứng im, có thể là đối với tháp người bên ngoài mà nói, lại là đã qua thời gian dài rằng rặc, chung quanh chờ đợi Tiêu Thiên trèo lên tháp kết quả người chơi. Cũng từ bắt đầu hiếu kỳ, chờ mong, chuyển biến thành kinh ngạc, nghi hoặc, cùng tiếc hận, đã qua đi 3 ngày, Tiêu Thần lại còn chưa hề đi ra. Đúng vậy a, đến cùng chuyện gì xảy ra? Những này người chơi thực sự không cách nào tưởng tượng, như là Tiêu Thiên dạng này đứng đấy thế giới trò chơi đỉnh điểm người chơi, vậy mà sẽ bị thí luyện chi tháp vây khốn. Có lẽ đã vẫn lạc trong trò chơi nữa nha. Ý nghĩ như vậy, lệnh sở hữu người chơi cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nhưng ở cái trò chơi này bên trong, cũng không phải không có khả năng phát sinh. Có kinh ngạc, có tiếc hận, cũng có người âm thầm cao hứng. Không có Tiêu Thiên cái này tuyệt đỉnh người chơi, cũng liền các loại vì vậy cho những người khác cơ hội. Đương nhiên, còn có người chơi nghĩ đến càng nhiều. Nếu như Tiêu Thần vẫn lạc, cả cái trò chơi cách cục đều đem là cải biến. Những cái kia chấn nhiếp tại Tiêu Thiên thực lực, hoặc là bị đánh nằm sấp cái khác trò chơi đại khu, nhất định hội thừa này cơ hội, lại lần nữa hướng Hoa Hạ khu phát động quốc chiến, cướp đoạt tài nguyên. Hậu quả như vậy, khó có thể tưởng tượng, chính làm sở hữu người chơi suy đoán rối rít thời điểm. Thí luyện chi tháp bên trong, Tiêu Thiên đối mặt vẫn là một mảnh mênh mông màu trắng không gian. Thí luyện chi tháp bên trong thời gian hoàn toàn đứng im, căn bản vốn không biết trải qua bao lâu, nhất là tại loại này hư vô trong không gian, giống như là đi qua một sát, lại như là đi qua ức vạn năm. Thời gian, không gian, có thể để người ta tham khảo tọa độ hoàn toàn mất đi. Cảm giác con người ở đây hoàn toàn hỗn loạn, ngoại trừ tựa hồ vĩnh viễn không có điểm dừng tiếp tục leo lên. Không có bất kỳ lối ra. Keng, một tiếng nhắc nhở, đột nhiên tại Tiêu Thiên trong đầu vang lên. Người chơi Tiêu Thiên, phải chăng từ bỏ khiêu chiến, lập tức truyền tống ra thí luyện chi tháp. Một tiếng này nhắc nhở, phảng phất thiên lại chi âm, chỉ muốn lựa chọn là, lập tức liền có thể truyền tống ra thí luyện chi tháp. Rời đi cái này vô cùng đè nén thí luyện không gian. Nhưng là Tiêu Thiên lại là lắc đầu, lập tức đóng lại hệ thống nhắc nhở. Lúc đầu hắn đã kiên trì tới cực điểm, thế nhưng là một tiếng này hệ thống nhắc nhở lại cho hắn hy vọng mới. Xuất hiện hệ thống nhắc nhở hoàn toàn nói rõ thật sự là hắn là một mực tại trèo lên tháp. Mặc dù quanh mình hư vô không gian không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng trên thực tế lại là đang không ngừng hướng lên tiến lên. Hệ thống nhắc nhở trên thực tế cũng là một loại khảo nghiệm, tại hắn nhất lúc mệt mỏi, hướng dẫn hắn từ bỏ khiêu chiến. Đáng tiếc bị hắn khám phá, cũng không biết đạo trải qua bao lâu, dạng này nhắc nhở tuần tự lại xuất hiện mấy lần, bị Tiêu Thiên lựa chọn cự tuyệt, lại là một tầng vô cùng vô tận màu trắng không gian xuất hiện tại Tiêu Thiên trước mắt. Nhưng lần này, ánh mắt của hắn lại là đột nhiên sáng lên. Tầng này màu trắng không gian, nhìn như cùng cái khác không gian cũng không khác biệt gì, nhưng lại tại ngay phía trước, nơi xa xôi, xuất hiện một cái màu đen khối vuông nhỏ. Đây không phải là khối lập phương, mà là một đạo màu đen môn. Đây là Tiêu Thiên leo lên không biết bao lâu vừa đến lần thứ nhất nhìn thấy không gian xuất hiện không giống nhau biến hóa. Thế nhưng, khi hắn hướng kia đạo màu đen môn đi qua đi thời điểm, kia một cánh cửa cũng giống như đang không ngừng rời xa. Mặc dù hắn một bước ngàn dặm, thế nhưng lại vĩnh viễn không cách nào với tới kia một đạo màu đen môn. Tiêu Thiên dừng bước lại, bắt đầu suy nghĩ. Sau một lát, hắn điều xoay người, bắt đầu hướng phía phương hướng ngược đi đến. Mặc dù con mắt nhìn không thấy sau lưng tình cảnh, nhưng là rất kỳ quái. Theo Tiêu Thiên hướng phương hướng ngược đi đến, kia một đạo màu đen môn lại đang từ từ tiếp cận. Làm đôi bên tiếp cận tới cực điểm lúc, Tiêu Thiên đột nhiên quay người. Không, năm kia một đạo màu đen môn liền lẳng lặng đứng sừng sững ở trước mắt. Cùng lúc đó, trong đầu vang lên một tiếng hệ thống nhắc nhở. Keng, người chơi Tiêu Thiên đến thí luyện chi tháp thứ 9999 tầng. Phải chăng quyết định leo lên 10.000 tầng để lộ trò chơi phía sau bí mật? Đây không phải là nói nhảm mà. Đều đã kiên trì tới đây, vô luận môn đằng sau ẩn giấu đi như thế nào chân tướng, đều nhất định phải tận mắt xem xét. Vâng, Tiêu Thiên bình tĩnh trả lời cái kia trong đầu thanh âm. Cái kia tựa hồ vĩnh viễn không mang theo bất cứ tia cảm tình nào hệ thống nhắc nhở. Lần thứ nhất, tại Tiêu Thiên trong đầu phát ra thở dài một tiếng. Cùng lúc đó, kia phiến đóng chặt, màu đen môn im lặng mở ra một cái khe hở. Như vậy, đẩy ra cánh cửa này a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.